Chương 810, nếu là ngươi dám gả cho người khác, ta liền giết ngươi. Bị Bác Minh Dạ ôm vào trong ngực, Trọng Nguyệt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, dây rủa lấy, lại bị Bác Minh Dạ ôm càng chặt. Bác Minh Dạ tay, rất tốt tránh đi Trọng Nguyệt vết thương vị trí, mặc dù cái kia ba đầu vết thương chiếm cứ Trọng Nguyệt phần lưng đại bộ phận địa phương, có thể Bác Minh Dạ cho Trọng Nguyệt băng bó qua, tự nhiên cũng đã biết địa phương nào không có thụ thương. Thật xin lỗi. Ôm Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ khinh nu nói, về sau sẽ không. Bác Minh Dạ, người thả ta ra. Trọng Nguyệt mới không có qua nở Bác Minh Dạ nhiều như vậy, nàng hiện tại nhớ kỹ Bác Minh Dạ nói qua những lời kia. Trọng Nguyệt, khẽ gọi một tiếng, Bác Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt nói ra, ngươi không có ở đây một tháng kia, ta rất nhớ ngươi. Rõ ràng lúc kia liền chỉ bất quá nhận biết Trọng Nguyệt ba ngày, có thế trong đầu không biết làm sao, tất cả đều là Trọng Nguyệt thân ảnh. Trọng Nguyệt dừng một chút, không có ở dãy rùa, hai tay để ở bên người, Trọng Nguyệt cu nở dê không nói gì. Gặp Trọng Nguyệt không dãy rùa nữa, Bác Minh Dạ tay cu nở dê liền buông tay một chút. Về sau sẽ không lại đối ngươi như vậy. Thực Trọng Nguyệt mím môi hỏi một câu. Ân. Bác Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt, kiên định nhẹ gật đầu. Một lần nữa, Trọng Nguyệt nha đầu này nếu là thật gả cho người khác làm sao bây giờ Bác Minh Dạ, sự tình có một có hai, không có lần ba lần bô nở. Nếu như ngươi về sau còn tiếp tục không hỏi nguyên nhân liền nhất định ta tội, như vậy ta liền mặc kệ ngươi, bản thân trở về. Trọng Nguyệt nói một câu. Sẽ không. Bác Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, trước đó đi đường đá thời điểm, ngươi nói ta là ngươi sở hữu tư nhân vật phẩm, như vậy hiện tại ta thừa nhận, ta là ngươi sở hữu tư nhân vật phẩm, cho nên ngươi cũng không thể gả cho người khác, nếu ngươi dám gả cho người khác, như vậy ta liền trước hết giết ngươi, lại giết mình. Nghe thế bá đạo lời nói, Trọng Nguyệt nở nụ cười, đưa tay vòng lấy Bác Minh Dạ thân eo. Trước kia Bác Minh Dạ chưa từng có nói qua lời như vậy. Đời thứ nhất thời điểm, gặp được Thánh Hoàng bắt đầu chiếu cố nàng, là bởi vì cảm thấy mơ y la, bởi vì cực bắc chi địa, không có nhân loại, về sau mới chậm rãi thích nàng, đời thứ nhất tình cảm, ngày hôm đó lâu sinh tình. Đời thứ hai, Bác Minh Dạ lần thứ nhất gặp được nàng thời điểm, liền đối với hắn sinh ra hứng thú, bởi vì có hứng thú, Bác Minh Dạ là vô điều kiện sủng ái nàng, cho nên bọn họ trước đó không có cãi lộn, một mực rất tốt. Về phần một thế này, được rồi, cãi lộn liền cãi lộn đi, dù sao cũng chỉ có hai lần. Nếu có lần sau nữa, nàng liền thực mặc kệ Bác Minh Dạ bản thân trở về. Hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi, Bác Minh Dạ thả ra Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, muốn trở về sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, lúc đầu trang bị gật đầu nói trở về, có thế giờ phút này ổn định lại tâm thần cảm thụ một lần, lại phát hiện bốn phía linh khí phi thường nồng đậm. Mới vừa rồi cùng Bác Minh Dạ tức giận, đều không có chú ý tới điểm này. Bác Minh Dạ, nơi này nhất định có linh huyệt, chúng ta đi tìm linh huyệt, chứ không muốn trở về. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, ngươi nếu là ở trên linh huyệt tu luyện, thực lực nhất định sẽ tăng cường rất nhiều. Trước đó Bác Minh Dạ là hoàng cấp thực lực, nàng rời đi một tháng về sau trở về, Bác Minh Dạ đến hoàng cấp thất tinh, nếu như bây giờ tìm tơ y cái kia linh huyệt tu luyện, như vậy nhất định có thể tiến vào huyền cấp giai đoạn. Linh huyệt thật lâu mới sẽ hình thành một cái, một khi hình thành, cái kia linh huyệt linh khí là phi thường nồng đậm. Tốt. Vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc, Bác Minh Dạ nắm Trọng Nguyệt tay đi ra kho ý sơn động. Chỉ là đi ra sơn động về sau, Trọng Nguyệt cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì từ sơn động ra đến sau đó, linh khí không có trong sơn động cảm ứng được thời điểm nồng đậm.